500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, thất bại nằm vùng. Đây là một cái rất nghiêm túc sự tình. Quách Trấn Vũ ý thức được trách nhiệm trọng đại, cứ việc vừa mới tiếp nhận rồi một vòng khẩn cấp huấn luyện. Nhưng Quách Trấn Vũ nắm chặt nắm đấm, nhất định có thể, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Như vậy chính mình liền từ cuộc đời bình thường trên đường quẹo phải, đi lên một cái thăng chức tăng lương thanh vân trên đường lớn. Quách Trấn Vũ rất nhanh sẽ đổi bình thường quần áo, mặc dù có chút sự tình mọi người đều rõ ràng trong lòng. Thế nhưng ăn mặc thân kia quá rõ ràng quần áo tiến vào cao ốc này bên trong, luôn có chút quá dễ thấy rồi. Rất nhanh Quách Trấn Vũ liền đi tới Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn phía trước. Công ty cửa kính chui bị một cái sợi xích màu đen cho trói chặt rồi. Loại này xiềng xích ở nông thôn địa phương hoặc là vùng ngoại thành trong nhà xe rất thông thường. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy rồi, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy điều này không đúng lúc xiềng xích, Quách Trấn Vũ đều cảm giác người kia cũng quá đặc lập độc hành một ít. Quách Trấn Vũ đi tới cửa kính trước, hướng bên trong nhìn một thoáng. Nói như vậy là khóa cửa liền sẽ không có người. Có thể người đàn ông kia vẫn luôn không bình thường, để cho người khác đem hắn khóa ở trong nhà chuyện như vậy. Người kia là thật sự có thể làm được. Từ cửa kính hướng bên trong nhìn một thoáng sau, Quách Trấn Vũ liền lấy điện thoại di động ra, bắt đầu liên hệ đối phương. Ta đến công ty cửa rồi. Nơi này khóa cửa. Ngươi ở đâu? Quách Trấn Vũ rất bình tĩnh đánh chữ. Hắn đã tiến vào trạng thái công tác. Bất luận làm sao, lần này nhất định phải thu được tín nhiệm của đối phương. Hỏi thăm được có giá trị hạt nhân cơ mật. Chu Du thu đến tin tức. Hắn đem rất nhiều người tin tức đều thiết trí thành che đậy hình thức. Không cần nhắc nhở loại kia. Bất quá đối với người mình, Chu Du đương nhiên là hy vọng ngay lập tức tiếp thu được các loại tin tức rồi. Hiện tại Chu Du đã trưởng thành lên, không còn là lúc trước cái gì đều không nghĩ quản. Mở ra trò chơi liền không quản bên ngoài sự tình hũ nút rồi. Hắn là có trưởng thành, hơn nữa còn là tăng nhanh như gió loại kia. Chí ít hiện tại mấy cái ra đều rất hài lòng. Chỉ là có chút người đối Chu Du ấn tượng vẫn là dừng lại ở ấn tượng đầu tiên bên trong. Cũng không có nhận ra được ép giảm cùng ép ở giữa sai biệt. Quách Trấn Vũ trong ấn tượng, Chu Du là loại kia xem ra dễ đối phó. Nhưng trên thực tế rất không người dễ đối phó. Lúc này cái này cao nhân, liền cao hứng nói rằng, ta ở bên ngoài ăn cơm. Ngươi chờ một chút, chúng ta lập tức liền trở về rồi. Quách Trấn Vũ cấp tốc dò hỏi, Lý Mông cũng có ở đây không? Lý Mông nhưng là trọng điểm khảo sát nhân vật, kia một thân man lực nhưng là để rất nhiều người đều rất lưu ý. Chu Du trả lời nói rằng, không có, Lý Mông không chuyện làm liền đi ra ngoài tìm Lý Tĩnh rồi. Hắn không thích ở trong công ty nhàn rỗi, Mira đều là phiền hắn. Lý Mông so với Chu Du hũ nút nhiều. Hơn nữa đối với nữ nhân không thích chính là không thích. Mira luôn dựa vào gần hắn. Nhân ra dĩ nhiên là tức giận đi ra ngoài rồi. Quách Tĩnh nhóm có vẻ như đều không thích quá nhiệt tình nữ hài. Nhân ra hoàng muội đều là ở cần thời điểm xuất hiện. Mỗi lần đều là quét một làn sóng hảo cảm liền triệt. Qua mấy lần liền soạt đầy. Chu Du đang định lại tìm đến một cái Quách Tĩnh bồi Lý Mông. Người được chọn tốt nhất đương nhiên là Lý Tĩnh rồi. Quách Trấn Vũ đợi chờ. Quá rồi hơn 10 phút sau. Chu Du liền mang theo Mira đồng thời trở về rồi. Hai người đi ăn nồi lẩu. Bình thường Chu Du một người cũng không tiện đi bên ngoài ăn lẩu. Lần này bên người nhiều một người phụ nữ. Chu Du ăn cơm đều ăn có chút thượng hỏa rồi. Vốn định ăn xong nồi lẩu để Mira trở lại. Sau đó tự mình đi cửa hàng massage chân rác hơi. Thế nhưng Quách Trấn Vũ đến rồi. Vậy cũng chỉ có thể đi về trước rồi. Khoảng cách lần trước đi cửa hàng massage chân. Đã qua đi tới 5 ngày rồi. Chu Du trên người ống rác dấu ấn đều nhanh biến mất rồi. Đã có thể lại đi một lần rồi. Lần này đương nhiên chính là nghĩ đi điểm. Hơi hơi không phải như vậy, chính quy trong cửa hàng. Mở mang rồi. Mira cầm trong tay sách về nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn đi tới. Nguyên bản rất chờ mong cùng Quách ca gặp mặt đây. Nhưng đang nhìn đến cửa cái này đứng nam nhân sau. Liền hơi hơi bình tĩnh một chút. Đối Chu Du mong muốn kỳ thực không cao như vậy. Sở dĩ Mira rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi Chu Du. Có thể bởi vì Lý Lôi Lý Mông còn có Quách Chính chờ soái ca đại thúc quan hệ. Ngưỡng đột nhiên đi tới không ít. Đặc biệt là Mira còn nhìn Chu Du trước đập video. Đang nhìn đến còn lại như là Quách Thiên đám người cường giả khí chất sau. Thẩm mỹ lại tăng lên không ít. Quách Chấn Vũ chủ động cùng Chu Du chào hỏi. Ngươi có thể coi là đến rồi. Ta ở đây chờ ngươi thật lâu rồi. Ngươi đến rồi. Ha ha ha. Chu Du cao hứng mà cười nói rằng. Ngươi bị lừa. Ngoặc kép chấm than. Quách Chấn Vũ toàn thân căng thẳng lên. Nhưng cũng may hắn tiếp nhận rồi lâm thời huấn luyện. Hơn nữa trước lại thường thường bị Chu Du kinh hãi đến. Sở dĩ cũng tăng lên một ít tính nhẫn nại. Quách Chấn Vũ căng thẳng mỉm cười nói. Ha ha. Ha. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Chu Du cười đến rất vui vẻ. Quách Chấn Vũ rất là lúng túng. Lại vô cùng sốt sắng. Thậm chí là cảm giác được hoảng sợ. Chu Du cười ha hả đi tới cửa nói rằng. Kỳ thực cái này khóa là giả. Ô. Úc. Ha ha. Ha. Quách Chấn Vũ rất là cao hứng cười cợt. Khóe miệng giật giật. Thuận tiện cũng cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh đều nóng lên. Chu Du cao hứng đem quấn quanh ở chuôi cửa trên sợi xích sắt buông ra. Trong công ty cũng không có gì vật đáng tiền. Liền một đài PC cũ hơi hơi chỉ ít tiền. Bất quá ta cũng không sợ ném đồ vật. Phòng làm việc của ta có máy thu hình. Nếu là ném đồ vật lời nói trực tiếp tìm cảnh sát là có thể rồi. Quách Chấn Vũ cười ha hả nói. Ha ha ha tương đương, Mira một mặt kỳ quái nhìn người đàn ông này. Quách Chấn Vũ cứ việc là tiếp nhận rồi lâm thời huấn luyện. Nhưng lúc này bị Chu Du một dọa. Lại bị Mira liên tục nhìn chằm chằm vào. Tức khắc liền cảm giác nhiệm vụ này càng ngày càng khó rồi. Gặp phải khó khăn không phải sợ. Muốn dũng cảm đối mặt. Nguyên bản kỳ thực chỉ cần không để ý tới hai người này liền chuyện gì đều không có. Có thể Quách Chấn Vũ lại không phải Chu Du loại kia thấp lưu nhân sĩ. Lúc này chuyên nghiệp tố dưỡng bất quá quan. Bắt đầu lựa chọn sai lầm ứng đối phương thức rồi. Ngươi là Mira tiểu thư đi. Chào ngươi. Mira nguyên bản là không nghĩ nói chuyện cùng người này. Có thể thấy đối phương cùng mình chào hỏi rồi. Liền cấp tốc nói rằng. Chào ngươi. Ở chào hỏi sau. Tính cách so sánh chủ động Mira liền dò hỏi. Ngươi. Sao phải là. Bành hữu. Mira tiếng Hoa đã bắt đầu biến được rồi. Ở cái này đều nói tiếng Trung địa phương. Cũng không có người nuông chiều nàng. Dùng nhà nàng hương ngôn ngữ nói chuyện cùng nàng. Quách Chấn Vũ mặt ngoài ung dung nói rằng. Đương nhiên, chúng ta đều là bạn tốt. Mira cẩn thận nhìn một chút Quách Chấn Vũ. Rất nhanh sẽ cau mày lắc lắc đầu. Không rõ, ngươi rất bất tường. Mira rung đùi đắc ý nhấc theo túi plastic đi vào. Quách Chấn Vũ nội tâm. Kịch liệt lan lộn, cái này gọi Mira nữ nhân thật giống là Lý Trọng giới thiệu lại đây. Đúng là một cái nữ nhân bình thường sao? Hơn nữa nàng đây là ý gì? Bất tường, là cảnh cáo ta. Chu Du tuy rằng nghe được phía sau âm thanh, nhưng hắn cùng Mira nhận thức chừng mấy ngày rồi. Đối Mira tiếng Hoa trình độ còn có tính cách đều rõ ràng. Mira từ khi gặp qua đỉnh lưu nam tính sau, đối Chu Du chính là nhân viên bình thường cùng ông chủ quan hệ rồi. Cũng may Chu Du đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Song phương ngược lại cũng đúng là sống chung hòa bình. Ai cũng không có hiểu nhầm ai. Chu Du rất nhanh sẽ nói rằng. Mira, đi sang một bên. Ta cùng Quách Chấn Vũ có chuyện muốn nói. Được rồi. Mira cũng không có hứng thú nghe những này. Rất nhanh sẽ đem đồ vật phóng tới nhà bếp. Sau đó về phòng làm việc của mình cùng trong phòng ngủ ngả ra đất nghỉ nằm rồi. Chu Du rất thân thiết cùng Quách Chấn Vũ cùng đi vào văn phòng. Hai người tiến vào văn phòng sau. Chu Du liền đóng cửa lại. Cách âm, ta hỏi ngươi một chuyện a. Ta cũng biết ngươi không tốt tiết lộ tin tức. ngươi chỉ muốn gật đầu vẫn là lắc đầu là có thể rồi. Chu Du rất cố gắng làm bộ là một cái chính nhân quân tử. Quách Trấn Vũ tiến vào văn phòng sau, liền cảm giác có gì đó không đúng rồi. Hắn rất hồi hộp nhìn Chu Du. Chuyện gì? Ta chỉ là một cái cơ sở làm việc, chính là một nhân vật nhỏ. Ta cái gì cũng không hiểu à. Quách Trấn Vũ bắt đầu tự cứu rồi. Cùng lúc đó, trong một gian phòng nào đó mấy người cũng đều vô cùng cảnh giác nhìn trong màn ảnh người. Quách Trấn Vũ lần trước ở Chu Du trong văn phòng lắp đặt máy thu hình là rất cao cấp loại kia, tự hữu thanh âm đồng bộ công năng. Chu Du muốn xấu hổ mỉm cười, nhưng vì không cho Quách Tĩnh biết hắn bởi vì chưa hôm nay nhìn nữ nhân ảnh riêng tư mà thượng hỏa. Sự tình vẫn là rất chính trực, cũng không phải đại sự tình gì. Ngươi gần nhất có phải là có nhiệm vụ à? Chu Du ánh mắt cũng có chút né tránh rồi. Hắn rất muốn đi một ít không chính quy địa phương, nhưng là vừa sợ bị quét. Quách Trấn Vũ ánh mắt cũng đồng dạng là có chút né tránh. Không có. Quách Trấn Vũ nghiêm túc nói dối rồi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, ta biết là có. Quách Trấn Vũ sốt ruột lên. Thật không có a, ta có thể có nhiệm vụ gì? Nhưng mà Chu Du người túng nhát gan. Bất luận Quách Trấn Vũ nói là có, vẫn không có, hắn cũng có tự động lý giải là có. Có lời nói, Chu Du chắc chắn sẽ không đi. Nếu như không có, Chu Du cũng sẽ cho rằng Quách Trấn Vũ là một tiểu nhân vật, không biết phía trên sự tình, hoặc là công chính thủ kỷ luật, không chịu tiết lộ tin tức. Chu Du đầu óc bản thân liền có vấn đề. Hắn là loại kia nghĩ đi lại không dám đi. Bất luận cỡ nào nghĩ người phụ nữ đều không sẽ chủ động tính tình. Sở dĩ hắn tiến hành lại nhiều công tác chuẩn bị, cũng không đại biểu thật sẽ đi làm người khác dễ như ăn cháo liền có thể làm được sự tình. Quách Trấn Vũ rất là kinh sợ. Hắn là biết có người đang nhìn bọn họ. Vì tự chứng thuần khiết, Quách Trấn Vũ cuống quýt nói rằng, ta không có, ta đúng là, ta không phải, ta, chấm ngoặc kép. Quách Trấn Vũ trong khoảng thời gian ngắn, quên mình rốt cuộc là cái gì rồi. Chu Du nhìn thấy Quách Trấn Vũ sốt sắng như vậy, liền cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, liền coi như ta không có hỏi. Chúng ta đều trở lại 2 phút trước, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Thật sự có thể trở lại 2 phút trước sao? Quách Trấn Vũ hoàn toàn không rõ Chu Du đây là ý gì. Quách Trấn Vũ nỗ lực duy trì trấn định, nỗ lực bật cười, không có việc gì lớn. Chính là ngày hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, liền tới xem một chút, gần nhất thịt dê bán thế nào rồi. Chu Du nghe được thịt dê sự tình, liền tùy ý nói rằng, thịt dê là chuyện của Quách Biệt, hiện tại đều là hắn tao bao trong cửa hàng trực tiếp giao hàng. Phía ta bên này không quản cái này rồi. Há, như vậy à, ha ha ha, Quách Trấn Vũ cười nói, ta biết rất nhiều xí nghiệp. Chúng ta kế tiếp làm sao phát tài? Có phải là tìm điểm chuyện lớn làm? Quách Trấn Vũ cũng không biết Quách Siêu ở bên ngoài làm đại sự tình gì. Hắn đối nhiệm vụ của chính mình đồng dạng hiểu rõ không toàn diện. Trên thực tế làm hắn chuyện như vậy người đều không cần biết quá nhiều. Chu Du đột nhiên chăm chú lên, một mặt nghiêm nghị, còn thiếu một chút. Bây giờ cách cái kia mục tiêu liền thiếu một chút rồi. Quách Trấn Vũ lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Từ khi sau khi vào nhà, trái tim nhỏ sẽ không có dừng lại quá. Nhưng hiện tại đúng là lại. Vì đó rung một cái. Mẹ nó, thật sự có chuyện lớn. Cái gì mục tiêu? Quách Trấn Vũ không nhịn được hỏi một câu. Chu Du rất nhanh sẽ ngạc nhiên nhìn về phía Quách Trấn Vũ. Quách Trấn Vũ sắc mặt tức khắc liền biến thành trắng xám. Tức khắc liền ý thức được chính mình ngu xuẩn. Chu Du nhìn Quách Trấn Vũ. Ngươi không biết sao? Quách Trấn Vũ muốn nói cái gì? Thế nhưng hoàn toàn không tìm được mượn cớ. Hỏng rồi. Lần này đúng là tình thế chắc chắn phải chết rồi. Nhưng mà Chu Du rất nhanh sẽ không đáng kể nói rằng. Không biết thì thôi. Chuyện này có mấy người giúp ta là có thể rồi. Không cần nhiều người như vậy. Ngươi cẩn thận làm chuyện của ngươi đi. Cũng là không dễ dàng. Chu Du khoảng cách mua nhà mục tiêu cuộc sống cũng chính là một chút rồi. Cũng không cần nhiều người như vậy giúp hắn. Quách Trấn Vũ muốn nói cái gì? Chu Du nhưng là đứng lên. Vừa nãy đồ uống uống nhiều rồi. Ta đi nhà vệ sinh. Ngươi cùng Mira tâm sự đi. Quách Trấn Vũ chính muốn nói chuyện. Lại đột nhiên cảm giác bên hông chấn động. Leng keng tương đương. Quách Trấn Vũ cấp tốc lấy ra điện thoại di động. Đi tới một bên tiếp nghe đi. Rất nhanh. Quách Trấn Vũ liền xoay người đối với Chu Du ngượng ngùng nói. Trong cục cảnh sát có đột kích nhiệm vụ rồi. Ta trước trở về một chuyến. Chu Du kinh hãi đến biến sắc. Sau đó chính là kiếp sau đào mạng đại hỉ. Được được được. Người bận bịu ngươi. Ta ngày hôm nay nào cũng không đi rồi. Quách Trấn Vũ rất nhanh sẽ bị đồng bạn cứu đi ra ngoài. Rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.